Chàng sói hấp dẫn, chương 9, Kim Lang Vương, góc truyện audio.com. Mạc Thương lặng lẽ ngước mắt nhìn nam tử nửa nằm ở trên giường tơ vàng lạnh như băng, đỉnh đầu rủ xuống thấp hơn áp lực vô hình từ trên người nam tử bắn ra giống như một tòa núi lớn, đè nặng ở trên người hắn ta. Từ trước đến giờ nam tử vẫn luôn âm tình bất định, mặc dù Mạc Thương đã theo chủ tử 10 năm, nhưng vẫn không hiểu rõ tính khí nam tử. Chuyện cha như thế nào? Nam tử lạnh lùng mở miệng, cánh tay khẽ động, tóc dài màu vàng kim như da lông động vật như nước cam lẳng lặng chảy xuôi trên người của hắn, lướt qua trường bào sợi tơ màu vàng sáng, vẫn trôi xuống sàn nhà bạch ngọc. Đôi môi xinh đẹp khẽ nhúc nhích, trong mắt màu xanh biếc giống như cây liễu đâm chồi lúc đầu xuân, xa xa mà vô tận không nhìn thấy đáy, chỉ là trong đôi mắt trong suốt màu xanh lại phiếm ánh sáng quỷ dị khó dò. Nam tử chính là đương kim hoàng đế Kim Minh, chỉ là lúc này trên mặt mê hoặc lòng người không còn có mặt nạ hoàng kim làm người ta kinh hồn bạt vía. Hành tung của Huy Vương gia rất thần bí, thuộc hạ điều tra chậm chạp nhưng có thể khẳng định Huy Vương gia hình như đang tiến hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này chỉ có Huy Vương gia và Nhung Thiên biết, thuộc hạ rất khó hỏi thăm được nội dung cặn kẽ. Thật sao? Nam tử mím môi cười khẽ, khóe môi nhếch lên độ cong mê hoặc lòng người. Ở Thanh Huy Viên, Mạc Thương ngẩn ra, trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua kinh ngạc, từ từ gật đầu một cái. Đây chính là chỗ tốt, đầy hoa tường vi. Nam tử từ từ đứng dậy, trong tròng mắt xanh biếc tối tăm thoáng qua mập mờ không rõ. Hơn nữa còn có một nữ tử coi trẫm như một tên ngốc. Con mắt sắc của hắn từ từ lạnh lẽo. Sao cơ? Mạc Thương càng thêm cả kinh. Mạc Thương, nhìn trẫm ngu ngốc lắm sao? Câu nói sau cùng của nam tử khiến trong lòng Mạc Thương run sợ. Đưa cô gái tên là Thanh Thanh trong Thanh Huy Viên vứt vào Lang Viên, dù là người mù cũng không thể sống trên thế giới này. Khóe môi trong nháy mắt ngưng lại nụ cười, trong mắt xanh biếc lãnh khốc sát ý, Mạc Thương cụp con mắt che giấu kinh hãi. Dạ, đi nhanh bước ra khỏi Lưu Ly Cung, tẩm cung của Thái Hậu, trên mặt Kim Huy khó nén được lo âu. Nhung Thiên, nhanh chóng chuyển hai nữ nhân đến Chiêu Huy Điện, nhớ, phải nhanh. Nhung Thiên quỳ gối, lĩnh mệnh đi. Nhưng cuối cùng vẫn còn chậm một bước, ở trước ba chữ Thanh Huy Viên thiếp vàng thật to, xa xa trông thấy Mạc Thương dẫn theo 10 tên thị vệ áp giải hai nữ tử đi, trong đó Lục Ánh còn giống như có chút thần trí không rõ, chỉ có ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Liễu Nha không hiểu nhìn hai đội thị vệ mặc khôi giáp. Mạc Thương đại nhân, vị Thanh Thanh cô nương là người của Huy Vương gia, ngài, không thể mang đi. Nhung Thiên khách khí tiến lên, giọng nói lại chân thật đáng tin. Mạc Thương cười lạnh, Nhung Thiên đại nhân, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ sao? Nhung Thiên thất kinh, tầm mắt rũ xuống, thối lui về phía sau nhường ra một con đường, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Có thể hỏi đại nhân, Hoàng thượng muốn đem hai nữ tử này tới nơi nào? Lang Viên, Mạc Thương hé môi mỏng, trong ánh mắt xẹt qua khát máu. Lang Viên, sắc mặt Nhung Thiên có một chút hoảng hốt, sự hoảng hốt này khiến Liễu Nha vốn luôn cảnh giác mơ hồ cảm thấy cái gì? Lang Viên là nơi nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu đi đến gần, chỉ bởi vì từng có duyên gặp mặt Nhung Thiên một lần. Nàng không nhịn được muốn lệ thuộc vào. Góc truyện audio.com. Lục Ánh bên cạnh do hai người thị vệ mang đi, vừa nghe đến cái chữ lang này, hai tròng mắt đỏ ngầu đột nhiên hiện ra điên cuồng, nàng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên căng cứng, một giây kế tiếp lớn tiếng kêu lên. Lang, thật là lớn, lang, lang. Tiếng kêu thê lương kia vang dội khắp Thanh Huy Viên, khiến mọi thị vệ đi theo đều có sắc mặt trắng xanh. Bắt lấy nàng ta, không được để cho nàng ta lộn xộn. Mạc Thương lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, nhỏ giọng nói. Một người thị vệ trong đó tiến lên, tay cầm cán đao, hung hăng đánh vào gáy Lục Ánh, nữ tử đột nhiên đóng chặt tầm mắt, đầu vô lực gục xuống. Liễu Nha giật mình nhìn tất cả, con mắt chuyển lại, đưa tay ra nắm thật chặt khôi giáp lạnh lẽo của Nhung Thiên. Nhung Thiên liếc nàng một cái, không trả lời, ánh mắt hiện ra thương hại. Thảm rồi, Liễu Nha khẽ nói trong lòng, tay nhỏ bé nắm chặt hơn. Nàng biết từ trước đến giờ khuôn mặt mình cho làm cho người khác không tự chủ được mà muốn bảo vệ. Trên mặt Nhung Thiên đang nói rõ hôm nay nàng sẽ lọt vào một tình cảnh nguy hiểm, Lang Viên. Trong đầu đột nhiên nhảy ra cặp mắt xanh biếc trong cung điện đêm đó. Chẳng lẽ, bọn họ muốn ném nàng cho Lang ăn? Mạc Thương đại nhân, không biết hai vị cô nương này đã làm sai điều gì đắc tội với Hoàng thượng. Nhung Thiên chống lại khuôn mặt ai oán của Liễu Nha, không do dự tí nào, từ từ mở miệng. Mạc Thương ngẩn ra, hình như không nghĩ tới Nhung Thiên cũng dám ngăn cản hắn. Nhung Thiên đại nhân, tâm tư của Hoàng thượng há những hạ nhân như chúng ta có thể đoán được. Mạc Thương nói xong, lạnh lùng khoát tay chặn lại, thị vệ áp giải Liễu Nha thô lỗ kéo tay nàng trở lại, sau đó thô bạo đầy nàng một cái. Ánh mắt cầu xin của Liễu Nha nhìn về Nhung Thiên, trên mặt Nhung Thiên thoáng qua vẻ khó xử. Trong lòng Liễu Nha trầm xuống, ý thức được nguy hiểm, nàng lặng lẽ quan sát 10 tên nam tử bao gồm cả Mạc Thương, trong lòng từ từ tính toán đường chạy trốn, chỉ là hiện tại Lục Ánh hôn mê, làm cho tay chân nàng có chút luống cuống. Lang viên thay vì nói là một khu vườn, nói chính xác hơn là một tòa lồng sắt, bên trong nuôi hai con bạch lang hiện nay được hoàng đế thích nhất, cách Thanh Huy viên không xa, cũng ở sau núi giả sau hậu điện. Xa xa, Liễu Nha trông thấy một bóng người, giữa hoàng hôn mênh mông, nam tử tóc vàng rực rỡ chói lọi dưới trời chiều, bóng lưng to lớn cao ngạo khiến nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ lại một màn đặc sắc tận mắt thấy vào buổi sáng hôm nay ở trong bụi rậm hoa tường vi, chẳng lẽ nam tử kia chính là hoàng đế? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nàng làm sao sẽ xui xẻo như vậy, rình coi hoàng đế excess sâu âu chứ, tuyệt đối sẽ không. Nàng thận trọng cầu nguyện, lúc cách nam tử 10 thước thì dừng lại, len lén ngước tầm mắt nhìn hắn. Nam tử xoay người, mặt nạ hoàng kim trên khuôn mặt dọa nàng giật mình, nửa gương mặt che giấu ở dưới tấm mặt nạ, nàng không thấy rõ toàn bộ gương mặt nam tử, nhưng cái cằm giống như tượng đá lộ ra hơi thở lạnh lẽo kiên nghị, trong mắt màu xanh biếc yêu dị tàn mát ra hơi thở lạnh lẽo chết chóc, chỉ liếc mắt một cái, thân thể Liễu Nha liền không nhịn được phát run. Ánh mắt lạnh băng của nam tử dừng lại ở trên mặt Liễu Nha, trong bóng chiều màu xanh biếc đột nhiên ít đi, phiếm màu đỏ máu tươi, màu đỏ yêu dã cùng màu xanh sẫm tạo thành đường màu sắc quỷ dị, bên khóe môi hiện lên vẻ quỷ quyệt âm trầm, từ từ mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com, lang nhi của trẫm đói bụng, âm thanh kia giống như một thanh lợi kiếm đâm trúng trái tim Liễu Nha, thân thể của nàng hơi lay động một cái, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Là hắn, chính là hắn, mặc dù nàng không nhìn rõ diện mạo nam tử, nhưng giọng nói giống như ác mộng này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn chính là Kim Lang Vương trong truyền thuyết, nàng rốt cuộc cũng biết nguyên nhân nam tử muốn giết nàng. Diệt khẩu, Liễu Nha che ánh mắt kinh hoàng lại, xung quanh mờ mịt, lại đột nhiên ý thức được nàng giống như mất đi cơ hội trốn chạy, bởi vì bên cạnh nam tử áo bào màu vàng này có đám thị vệ đứng vây quanh. Nếu như 10 thị vệ thì nàng có thể ứng phó được, còn nếu 100 người xông tới. Khách chương.